thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670. Ẩm khí quyết võ vương. Nhìn người nọ ha ha cười như điên hình dạng, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là thoáng qua một chút xem thường ánh sáng lạnh. Tam cấp võ vương đệ tử nòng cốt Trần Thanh Nghiêu đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Loại này đệ tử bình thường cũng dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, nhất định chính là buồn cười. Nước ảnh phân thân thuật. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, thi triển ra ảnh vũ hồn hồn kỹ. Dưới chân hắn bóng dáng vô thanh vô tức trong nháy mắt nổ bắn ra ra, ở đêm tối dưới sự che chở thẳng đến tam cấp võ vương đi. Xem như thánh cực tông nổi môn đệ tử, tam cấp võ vương thực lực hay là có. Hắn trước tiên liền nhận thấy được Sở Thanh Vân trên thân võ hồn lực cùng nguyên lực dị thường ba động, biết Sở Thanh Vân là dẫn đầu động thủ. Muốn đánh lén cũng không có cửa. Xem ta một trường vỗ chết ngươi. Tam cấp võ vương quát lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, chung quanh thiên địa nguyên lực nhanh chóng quán trú. Ở phía trên ngưng tụ thành một 300 mét nguyên lực cự trường. Lấy thiên địa nguyên lực tiêu diệt, đây là cao cấp võ vương đối phó cấp thấp võ vương trực tiếp nhất cũng đơn giản nhất phương pháp. Bất quá, nguyên lực cự trường ngưng tụ mà thành sau, tam cấp võ vương cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ở nguyên lực quang mang chiếu rọi xuống chung quanh gần trong phạm vi ngàn mét, trên cơ bản đều không có gì bóng ma. Thế nhưng, hắn cũng là phát hiện, lấy chân mình xuống làm trung tâm, thậm chí có một mảnh đường kính hơn 200 mét bóng dáng, mặc dù là đang đứng ở nguyên lực cự trường xuống, cũng là vẫn tồn tại như cũ. Hừ, ngu ngốc! Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay ra cánh tay, nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Ngay Sở Thanh Vân đưa tay ra cánh tay thời điểm, ở đó tam cấp võ vương chu vây bóng sáng trong bốn cái màu đen trang giấy một dạng dẹp tay cũng là vươn ra, từng cái tay đều là so với kia tam cấp võ vương còn to lớn hơn. Mà Sở Thanh Vân nắm tay sau, bốn cái bóng sáng tay cũng là chụp vào người nọ, một tầng đem hắn vồ vào đi, triệt để ôm trọn ở bóng sáng trong. Tam cấp võ vương kịch liệt giãy giụa chung quanh thân thể càng là liên tiếp bộc phát ra nguyên lực, nỗ lực lao ra bóng dáng ôm trọn. Bất quá, tầng kia bóng ma, giống như là có vô hạn co giãn một dạng, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, nguyên lực thế nào bạo phát, cũng chỉ là liên tiếp biến hình, nhưng thủy chung đem hắn bao vây ở bên trong. Thiên địa nguyên lực mất đi sự khống chế, bắt đầu tiêu tán. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có lãng phí thời gian, thân hình lói lên, vọt mạnh đi qua. Huyết diễm. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, một cổ cảm giác nóng bỏng tràn ngập tại toàn thân các nơi theo tới, còn lại là trong nháy mắt tăng vọt lực lượng. Thình thịch. Sở Thanh Vân toàn lực một quyền, hung hăng nện ở tam cấp võ vương trên thân. Một quyền như vậy, liền thi trưng kim giáp thân bí pháp Trần Thanh Nghiêu đều gánh không được. Càng không cần phải nói cái này phổ thông tam cấp võ vương. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ở trên người hắn bộc phát ra. Tại đây một quyền phía dưới, thân thể người nọ lập tức biến được cứng ngắc, sau đó đập ầm ầm rơi. Lực lượng dư ba trên mặt đất chấn ra một cái trăm mét sâu hãm hại, mà tam cấp võ vương càng là trực tiếp bị đánh được xa vào trong đất. Chỉ còn hai cái chân còn vỉnh ở bên ngoài. Nhưng lập tức đã là như thế, bao quanh hắn bóng ma ở một phen rung động kịch liệt sau, vẫn như cũ là không tha thứ bao vây ở toàn thân cao thấp. Sở Thanh Vân tán đi hồn ký cùng ảnh vũ hồn, đưa tay đem hắn theo trong đất rút. Lúc này, cái này tam cấp võ vương đầy bụi đất, xương ngực vỡ vụn hơn phân nửa, trong miệng càng là liên tiếp ra bên ngoài ớ máu, cũng không cười nổi nữa. Mà hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập cực điểm sợ hãi. Đáng sợ như vậy lực lượng là nhất cấp võ vương phải có sao? Sở Thanh Vân, ngươi muốn thế nào, ngươi không thể giết ta. Chúng ta cũng đều là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử, ngươi dám giết ta, chính là tàn hại đồng môn, tông môn không có bỏ qua cho ngươi. Tam cấp võ vương vừa thổ huyết, vừa nói. Trước đáng sợ kia một quyền đã đem hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn thân đều cho chấn thương hơn phân nửa, hiện tại hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chẳng lẽ ngươi quên tự ngươi nói chuyện? Nơi này cũng không phải là ở trong tông môn, ta coi như là giết ngươi cũng là giết uổng. Sở Thanh Vân thắp sáng một đoàn nguyên lực, ngồi xổm người xuống cười lạnh nói với hắn. Ngươi! Sở sư đệ, sở sư huynh, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngươi đại nhân có đại lượng tạm tha qua ta đây một lần đi, ta biết sai. Môn quy đe dọa phải không, tam cấp võ vương, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta hỏi ngươi, muốn chết vẫn là muốn sống. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Tam cấp võ vương vội vàng nhịn đau gật đầu, muốn sống. Ta nghĩ sống. Đã muốn sống trước hết đem ẩn khí quyết võ vương thiên giao ra đây. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, tam cấp võ vương nhất thời sắc mặt đại biến. Sở Thanh Vân vậy mà biết ẩn khí quyết. Chuyện này. Ẩn khí quyết võ vương thiên. Ta sau khi luyện thành đã cho hủy diệt. Ngươi biết bí pháp loại vật này là rất sợ bị truyền ra ngoài. Người nọ ú á ú ở nói ra. Bất quá, hắn nói thời điểm ánh mắt lập lòe, vừa nhìn chính là đang nói láo. Ẩn khí quyết, mặc dù là thích khách liên minh có thù lao cung cấp cho liên minh trong bọn sát thủ tu luyện, thế nhưng đối với bí pháp quản khống cũng là đặc biệt nghiêm khắc. Một khi có người tiết lộ ra ẩn khí quyết, sẽ lọt vào liên minh truy sát. Xem như thích khách liên minh võ vương cấp sát thủ. Người nọ đối với thích khách liên minh mạnh mẽ và ở mọi chỗ, có thậm chí so Sở Thanh Vân càng sâu sắc nhận thức. Sở dĩ, hắn căn bản cũng không có dũng khí tâm tồn may mắn, đem ẩn khí quyết võ vương thiên giao cho Sở Thanh Vân. Hủy! Hừ, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Ẩn khí quyết ngươi vẫn chưa có hoàn toàn luyện thành, sẽ đem bí pháp hủy diệt. Sở Thanh Vân cười lạnh, đầu ngón tay bỗng nhiên có một đạo hỏa diễm vũ hồn võ hồn lực nhô ra, chợt lóe lên chui vào tam cấp võ vương trong thân thể. Nhất thời, tam cấp võ vương liền gân giọng hét thảm lên. Hỏa diễm vũ hồn võ hồn lực, đó là có khả năng hóa sinh thành võ hồn chi hỏa, dùng để rèn luyện linh dược, luyện chế đan dược đồ đạc. Cái loại này cực nóng lực lượng ở trong người bộc phát ra tuyệt đối là khiến người ta thống khổ. Hơn nữa tam cấp võ vương lúc này càng là tổn thương liền nguyên lực đều điều động không đứng dậy, chỉ có thể dùng thân thể đi ngạnh kháng. Giao ra ẩn khí quyết võ vương thiên, ngươi có khả năng sẽ bị thích khách liên minh truy sát, nhưng trốn ở Thánh Cực Tông trong tóm lại vẫn có sống hy vọng. Không giao ra, một lát nữa ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Nên lựa chọn thế nào? Chính ngươi quyết đoán. Sở Thanh Vân vừa cẩn thận khống chế võ hồn lực, vừa nói. 10 giây đồng hồ sau, người nọ rốt cuộc gánh không được, dừng tay, mau dừng tay, ẩn khí quyết, ta cho ngươi. Sở Thanh Vân không nhanh không chậm thu hồi võ hồn lực. Tam cấp võ vương cả người run rẩy theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái hắc ngọc mảnh xuyên thành quyển trục, ẩm khí quyết võ vương thiên cho ngươi, thả ta đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Nguyên đan cầu chuyển. Sở Thanh Vân đưa qua quyển trục. Mượn nguyên lực chi quang, hắn trên đại thể xem lướt qua kiểm soát một phen, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Ẩn khí quyết võ sư thiên, vũ linh thiên, Sở Thanh Vân đều tu luyện qua, sở dĩ cái này tam cấp võ vương muốn lừa hắn nói, vậy căn bản là không có khả năng. Có thể theo người này trên thân, lấy được ẩn khí quyết võ vương thiên đối Sở Thanh Vân mà nói, cũng coi là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tối thiểu có khả năng vì hắn bớt đi không ít phiền toái. Theo thích khách liên minh mua ẩm khí quyết, Nguyên linh dịch đổ không phải là cái gì vấn đề, mấu chốt là điểm cống hiến tuyệt đối là rất phiền toái sự tình, còn muốn đi tiếp nhiệm vụ mới được. Ẩn khí quyết đã cho ngươi, cầu ngươi thả ta đi đi. Tam cấp võ vương vẻ mặt cầu xin, tiếp tục cầu khẩn nói. Bất quá, Sở Thanh Vân thu hồi ẩn khí quyết sau, cũng là không có chút nào muốn thả hắn rời khỏi ý tưởng. Trước không nên gấp gáp, còn có một số việc. Ta nghĩ ngươi cần giải thích cho ta một tí. Có liên quan huyết tông di tích trong, huyết sắc viên cầu sự tình đều là ai nói cho ngươi biết. Các ngươi muốn huyết sắc kia viên cầu, lại muốn làm gì? Sở Thanh Vân tiếp tục thẩm vấn hắn. Chuyện này, tam cấp võ vương trên mặt lại là lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên lại là không muốn nói. Mà lúc này, Sở Thanh Vân đầu ngón tay lại là im lặng bốc lên một luồng võ hồn chi hỏa, hù dọa được người nọ lại là cả người run, không tự chủ lui về phía sau lui lui. Đừng, đừng. Ta nói, ta nói. Người nọ vội vàng hô. Võ hồn chi hỏa ở trong người đốt cháy tư vị, hắn cũng không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Đó là năm ngày trước, ta từ bên ngoài phản hồi tông môn thời điểm ở trên đường. Gặp một nhóm người, bọn họ nói cho ta biết, muốn từ Thánh Cực Tông bên trong, một cái tên gọi Sở Thanh Vân đệ tử trên thân, lấy được một vật để cho ta hỗ trợ. Bọn họ đồng ý, sau khi chuyện thành công cho ta nhiều chỗ tốt. Mà bọn họ muốn đồ đạc, tự là ngươi ở huyết tông di tích trong, lấy được một quả cầu hình đồ đạc, còn như đó là cái gì, có ít lợi gì, ta căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Người nọ đem hắn biết tất cả đều đàng hoàng nói ra. Hắn nói thời điểm Sở Thanh Vân luôn luôn tỉ mỉ theo dõi hắn, phát hiện hắn thật cũng không như là dối trá hình dạng, từng nói cũng đều là thật. Hơn nữa theo hắn nói chuyện như vậy, để mắt tới huyết sắc kia viên cầu, dĩ nhiên là có người khác. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng càng hiếu kỳ hơn cùng nghi hoặc, muốn biết những thứ kia cuối cùng là ai. Những thứ kia đều là người nào, ngươi biết không? Sở Thanh Vân hỏi. Tam cấp võ vương lắc đầu, nói ra. Ta hỏi qua bọn họ, bất quá bọn hắn cũng không nói gì, còn để cho ta đàng hoàng làm việc của mình, không cần nhiều lời hỏi nhiều. Vậy ngươi hôm nay đi ra, chính là muốn cho bọn hắn đi giao hàng. Sở Thanh Vân nói ra. Người nọ gật đầu. Địa điểm giao hàng ở nơi nào? Còn nữa, những người đó đều là thực lực gì? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Người nọ làm sơ do dự, còn là nói đi ra địa điểm giao hàng cách nơi này đi về phía nam không xa Tổ Dương Cương còn như thực lực. Bọn họ đều là địa vương cảnh có mấy cái lục cấp võ vương. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhịn được trợn mắt một cái. Thầm nghĩ cái này tam cấp võ vương thật đúng là ngu xuẩn được có thể. Lấy hắn ít tam cấp võ vương thực lực cũng dám cứ như vậy, đần độn chạy đi cùng người giao dịch còn cái gì nhiều chỗ tốt, đến lúc đó không bị người một cái tát đập chết đều là gặp may mắn. Bất quá, Sở Thanh Vân bởi vì tiến nhập tông môn thời gian quá ngắn, sở dĩ, hắn không hiểu tông môn đệ tử ở bên ngoài là có mạnh dường nào thế. Thánh Cực Tông đệ tử, cái này chính là một cái rất tốt ô dù. Trừ phi là yên tâm có chỗ dựa chắc, hoặc người có chỗ tốt cực lớn xem như kích động bằng không, người bình thường căn bản sẽ không mạo hiểm đi giết tông môn đệ tử. Biết ta đều nói cho ngươi biết, bảo bối này cũng trả lại cho ngươi. Cầu ngươi xem ở chúng ta đều là Thánh Cực Tông đệ tử phân thượng, bỏ qua ta, tha ta lần này đi. Người kia nói, đem trước trộm được hồng sắc thủy tinh cầu lấy ra. Tiếp tục cầu xin tha thứ. Bất quá đáng tiếc, Sở Thanh Vân từ vừa mới bắt đầu, liền căn bản không có bỏ qua hắn đánh tính. Bởi vì Sở Thanh Vân 100% tin tưởng nếu như bọn họ lẫn nhau đổi một cái, Sở Thanh Vân không phải đối thủ của hắn nói, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân một trường vỗ ở trên người hắn, sau đó lực thôn phệ trong nháy mắt bạo phát. Xâm nhập thân thể hắn bên trong kinh mạch, bắt đầu thần tốc thôn phệ hắn huyết nhục cùng nguyên lực. Tam cấp võ vương, nhất thời cảm giác bản thân toàn thân, sở hữu nguyên lực đều là không bị khống chế, điên cuồng tuôn hướng Sở Thanh Vân bàn tay. Hơn nữa, trong thân thể của hắn đúng là bắt đầu kịch liệt héo rút. Hắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, thậm chí không tiếc để cho thân thể tổn thương càng thêm tổn thương, theo khí hải nguyên đan phía trên điều động nhiều nguyên lực chống đỡ lực thôn phệ. Nhưng mà, những thứ này đều là phí công. Bên trong thân thể, lọt vào lực thôn phệ hủy diệt tính phá hoại. Để cho hắn rất nhiều kinh mạch đều là bị triệt để hủy diệt, căn bản là lại khó mà vận chuyển nguyên lực. Rất nhanh, hắn liền đi đời nhà ma, triệt để mất đi sức phản kháng. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn chú ý tới, ở nơi này tam cấp võ vương chết trong nháy mắt, hắn trong khí hải nguyên đan liền bắt đầu thần tốc tiêu tán. Nhiều nguyên lực, lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán pha loãng ở không gian xung quanh bên trong. Đúng là, muốn có được võ vương nguyên đan, chẳng những là muốn giết chết vũ vương cảnh cường giả, còn muốn lấy phương pháp đặc thù phong ấm nguyên đan trong nguyên lực mới được. Sở Thanh Vân không dám dây dưa thời gian, tạm thời bỏ qua thân thể hắn, tập hợp sở hữu lực thôn phệ, dũng mãnh tràn vào người nọ trong khí hải, toàn lực thôn phệ viên kia võ vương nguyên đan phía trên nguyên lực. Đề thăng tới vũ vương cảnh sau, Sở Thanh Vân dùng ra lực thôn phệ cũng là so với trước kia cường hãn rất nhiều. Sở dĩ, tuy là võ vương nguyên đan nguyên lực tiêu tán rất nhanh, thế nhưng đại bộ phận nguyên lực vẫn bị Sở Thanh Vân cho mạnh mẽ chặn lại cướp lại. Từng đạo đặc biệt tinh thuần nguyên lực theo lực thôn phệ liên tiếp bị đưa thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ võ hồn thần tốc luyện hóa những thứ này nguyên lực. Nguyên lực bị sau khi luyện hóa theo thôn phệ võ hồn trong tuôn ra. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải thôn phệ võ hồn phía trên viên kia thật lớn võ vương nguyên đan, lúc này cũng giống là có cảm ứng, bắt đầu xoay chậm chậm lên. Võ vương nguyên đan xoay tròn, đem trong khí hải sở hữu nguyên lực tất cả đều hấp thụ dung nhập vào. Tam cấp võ vương một khỏa nguyên đan, rất nhanh thì bị thôn phệ hết sạch. Nhưng mà, dung nhập nhiều nguyên lực sau, Sở Thanh Vân bản thân nguyên đan cũng là không có bất kỳ gì động, không chút nào xuất hiện nguyên lực tụ tập mộ binh. Nói cách khác, khoảng cách đột phá đến nhị cấp võ vương còn căn bản là xa xa khó vời. Vũ vương cảnh mỗi đột phá một lần cũng sẽ ở nguyên đan phía trên. Ngưng tụ thành một cái nguyên lực dị thường tập hợp vòng xoáy. Khi nguyên đan phía trên ngưng tụ thành 9 cái vòng xoáy sau cũng liền với hàm ý khỏa này nguyên đan viên mãn, với hàm ý con đường võ đạo tiến hơn một bước, tiến nhập võ hoàng cảnh. Đây chính là cách gọi là nguyên đan cửu chuyển. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Tổ Dương Cương. Ngưng tụ thành vòng xoáy, mộ binh chính là nguyên đan phía trên nơi nào đó, bắt đầu xuất hiện nguyên lực dị thường tụ tập. Bất quá, ít một cái tam cấp võ vương nguyên lực, rất hiển nhiên, vẫn chỉ là để cho Sở Thanh Vân, vẫn như cũ là ở vào củng cấu nguyên đan trạng thái, khoảng cách đột phá còn sớm. Thôn phệ hết nguyên lực sau, Sở Thanh Vân cũng không có bỏ qua tam cấp võ vương thân thể. Từ đó, hắn lại lấy được một khỏa ẩn chứa có rất cường đại khí huyết lực huyết đan. Vũ vương cảnh cường giả thân thể ở càng tinh khiết hơn cường đại nguyên lực rèn luyện tầm bổ xuống, so võ linh cảnh yêu thú còn phải cường đại hơn nhiều. Từ lúc bắt đầu tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên tới nay, Sở Thanh Vân cho tới nay, chỗ chứa đựng huyết đan cũng là có lớn vô cùng tiêu hao. Sở dĩ, hiện tại hắn cũng sẽ không bỏ rơi, có thể có được huyết đan cơ hội. Phất tay đánh ra một đạo nguyên lực bể nát người nọ y phục triệt để hủy diệt vết tích sau. Sở Thanh Vân nhặt lên hắn rơi trên mặt đất chiếc nhẫn chứ vật. Nhỏ máu nhận chủ kiểm soát một phen cũng không có được cái gì đặc biệt đồ đạc. Cái này tam cấp võ vương, tông môn trên lệnh bài còn thừa lại có hơn 400 thánh cực điểm, tất cả đều bị Sở Thanh Vân chuyển rời đến bản thân trên lệnh bài. Còn như nguyên linh dịch trong giới chỉ cũng không nhiều, chỉ có 3 vạn. Hiển nhiên, đây là một cái rất nghèo vũ vương cảnh, chắc là gần nhất từng có đại tông tiêu phí. Tiêu diệt cái này tam cấp võ vương sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp chạy đi hắn theo như lời Tổ Dương Cương, mà là lại lần nữa lấy ra ẩn khí quyết võ vương thiên bắt đầu tu luyện. Theo người nọ trong miệng, Sở Thanh Vân biết được, sai khiến trong những người kia có mấy cái lục cấp võ vương. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, gặp tam cấp võ vương, chắc là có khả năng ung dung ứng đối. Gặp tứ cấp võ vương, chắc cũng là có nhất chiến năng lực, thế nhưng thắng bại, liền không nói được, dù sao, đồng cấp võ vương thực lực, cũng là có thể thiên địa khác biệt. Thế nhưng một khi gặp cấp 5 võ vương, vậy trên cơ bản không có gì phần thắng. Còn như lục cấp võ vương, vậy ngay cả chạy trốn đều rất có thể là chuyện phiền toái. Sở dĩ, Sở Thanh Vân phải làm cho tốt chuẩn bị chu đáo, đi thêm đi tới. Lấy Sở Thanh Vân tư chất, cộng thêm trước đây tu luyện ẩn khí quyết võ sư thiên cùng vũ linh thiên kinh nghiệm, hắn chỉ dùng hơn 2 giờ, liền luyện thành võ vương thiên. Thi triển ra ẩn khí quyết sau, sở hữu khí tức đều là trong nháy mắt bị hoàn mỹ ẩn nặc. Bí pháp luyện thành, Sở Thanh Vân bàn tay nguyên lực chợt lóe lên, đem sở hữu hắc ngọc tất cả đều chấn thành phấn vụn. Loại vật này, hắn cũng không dám xuất ra đi bán, ở lại trên tay vừa vô dụng lại là tai họa ngầm, đơn giản trực tiếp xử lý xong. Ẩn khí quyết luyện thành, lại thêm có ảnh vũ hồn phụ trợ. Tại loại này trong đêm đen, cho dù là đối mặt lục cấp võ vương, Sở Thanh Vân cũng là có niềm tin rất lớn. Có thể thành công thoát thân. Thiên diện vũ hồn. Thiên diện huyễn thân. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, chung quanh thân thể biến được một trận không rõ, thoáng chốc thời gian chính là từ đầu đến chân, hoàn toàn biến thành trước tam cấp võ vương hình dạng. Kiểm tra cẩn thận một phen, không có sơ hở chút nào. Sở Thanh Vân liền nắm hồng sắc thủy tinh cầu, một đường hướng nam, hướng hẹn xong giao dịch chi địa, Tổ Dương Cương chạy đi. Sở Thanh Vân không có có tật giật mình, sở dĩ, hắn cũng không có che đậy bản thân nguyên lực thi triển ra tốc độ cao nhất, như là một vệt sáng một dạng thần tốc trong đêm đen đi xuyên. Chạy như điên hơn một giờ, Sở Thanh Vân đến Tổ Dương Cương phạm vi. Đến sau, hắn lập tức chậm tốc độ lại, sau đó hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới. Dù sao, đối với sắp nhìn thấy người, hắn không có một chút hiểu rõ, cẩn thận một chút, chung quy không có sai. Tiếp tục hướng phía trước đi mấy phút, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác bản thân trong khí hải thôn phệ võ hồn bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Võ hồn điện người. Sở Thanh Vân lúc này sưởng sốt, toàn thân bắp thịt đều là bản năng căng thẳng. Nếu như là kẻ khác còn khó nói. Nhưng võ hồn điện người, từ trước đến nay là địch không phải bạn. Sở Thanh Vân dừng bước lại, bất quá, rất nhanh, phía trước cũng là đi tới một người, một cái võ hồn điện tứ cấp võ vương. Khoảng cách gần đối mặt võ hồn điện người, Sở Thanh Vân trong khí hải thôn phệ võ hồn, rung động nhẹ nhẹ không ngừng. Tưởng Cao Phong, ngươi làm sao chậm như vậy? Mau cùng ta tới, đặc sứ đại nhân cũng chờ sốt ruột. Võ hồn điện người hiển nhiên là nhận ra Sở Thanh Vân biến ảo người này, trực tiếp khoát khoát tay liền xoay người đi trở về, không chút nào phòng bị ý tứ. Hiện tại xuất thủ tập kích có 7 thành cơ hội có khả năng tiêu diệt ra hỏa này. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn không có tuyển chọn đồng thủ, mà là yên lặng. Đi theo người nọ đi Tổ Dương Cương chỗ sâu đi tới. Tiêu diệt hắn, nhiều nhất có thể được một cái tứ cấp võ vương nguyên lực. Nhưng mà, dưới so sánh, Sở Thanh Vân lại thêm muốn biết, võ hồn điện người, vì sao cũng sẽ xen vào, vì sao cũng sẽ để mắt tới huyết sắc kia viên cầu. Nói thật, thôn phệ võ hồn rung động trước, Sở Thanh Vân căn bản là không có nghĩ tới, sai sử trước tam cấp võ vương, vậy mà biết là võ hồn điện người. Rất nhanh, võ hồn điện tứ cấp võ vương liền đem Sở Thanh Vân tới một chỗ trong rừng cây. Tại đó còn có dư 6 cái võ hồn điện võ vương chờ. Hơn nữa bọn họ từng cái đều là khí tức thâm thúy khó hiểu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút hoảng sợ, hẳn là tất cả đều là vũ vương cảnh. Mà đứng ở phía trước nhất một cái, hai con mắt trong càng là lóe sáng mê muội ngu như mộng ảo thất thải vẻ. Sở Thanh Vân cùng hắn ánh mắt tiếp xúc chốc lát, đúng là cảm giác mình tâm thần đều là đã bị một ít ảnh hưởng, nhanh lên rời đi ánh mắt. Võ hồn điện bảy cái vũ vương cảnh. Chẳng những là tiến nhập tông môn chi địa, hơn nữa đến khoảng cách thánh cực tông tổng bộ như thế vào địa phương. Sở Thanh Vân trong lòng có mãnh liệt khiếp sợ. Tưởng Cao Phong, ngươi làm sao chậm như vậy? Trước ngươi dùng phi hành yêu thú đưa tới tin, cũng không nói phải chờ tới hiện tại. Một cái lục cấp võ vương mở miệng chất vấn. Sở Thanh Vân lui rụt cổ, lộ ra có chút sợ hình dạng, nói ra. Ra chút ngoài ý muốn, rời khỏi tông môn thời điểm bị một trưởng lão đụng tới để cho ta cho hắn hỗ trợ, lão già đáng chết kia. Được, đừng nói nhảm, đồ đâu. Con mắt thất thải vẻ người nọ trực tiếp mở miệng cắt đứt Sở Thanh Vân nói. Đồ đạc ở chuyện này. Sở Thanh Vân vừa nói theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hồng sắc thủy tinh cầu, ném người nọ. Người nọ tiếp nhận thủy tinh cầu, nâng ở trên tay tỉ mỉ lật xem điều tra, thậm chí dùng tới một ít nguyên lực, một tấc kiểm soát thủy tinh kia cầu. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân con mắt mỉ mỉ, tựa hồ là minh bạch cái gì. Những thứ này võ hồn điện người chỉ sợ cũng chỉ là nghe nói qua huyết sắc kia viên cầu, căn bản cũng không có từng thấy, cũng căn bản không biết rõ ràng là hình dáng gì. Bằng không, một cách là có thể nhìn ra là giả, ở đâu phải dùng tới như thế kiểm tra cẩn thận. Nhìn ra điểm này, Sở Thanh Vân trong lòng lại là yên tâm không ít. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 673. Lôi kiếm phá thú trào. Kiểm tra cẩn thận một phút đồng hồ. Võ hồn điện vị kia đặc sứ đại nhân bỗng nhiên sầm mặt lại, bỏ mặt đem hồng sắc thủy tinh cầu ném xuống đất. Tưởng Cao Phong, ngươi ở đây trêu chọc chúng ta có phải hay không? Thủy tinh cầu này phía trên căn bản cũng không có một điểm lực lượng bản nguyên, căn bản không phải ta muốn đồ đạc. Vì kia đặc sứ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trên mặt có tức giận. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị. Hắn lập tức làm ra sắc mặt đại biến hình dạng, rất hoảng loạn nói ra. Ta không biết a, ta theo Sở Thanh Vân chỗ ấy lấy được, chính là một cái như vậy hồng sắc thủy tinh cầu. Lại nói, các ngươi cũng không nói cho ta biết, là hồng sắc viên cầu sao? Võ hồn điện đặc sứ khí sắc u ám, trong mắt tỏa ra thất thải quang mang, hừ, ngươi nhất định là bị Sở Thanh Vân cho đùa giỡn. Cái này căn bản là cái giả, hắn nhất định là nghi ngờ ngươi. Nói đến đây, đặc sứ bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nhìn về phía bên cạnh hai người, điện kế tiếp, phong xa, hai người các ngươi nhanh đi kiểm tra chung quanh một cái. Nhìn một chút cái này ngu xuẩn có hay không bị thánh cực tông người theo dõi. Điền kế tiếp, phong xa, một cái tứ cấp võ vương, một cái cấp 5 võ vương, lập tức lính mệnh rời khỏi. Mà còn lại 5 cái võ hồn điện võ vương đều là tức giận thêm khinh miệt trừng mắt Sở Thanh Vân, đặc biệt khinh thường hắn. Khổ đại nhân, các ngươi muốn cuối cùng là vật gì? Muốn vật kia thì có ích lợi gì? Các ngươi nhiều nói cho ta biết một ít tin tức, ta mới có thể phán đoán thật giả, giúp các ngươi lấy được chân bảo bối a. Sở Thanh Vân muốn theo bọn họ trong miệng moi ra một ít lời đến. Chúng ta muốn, là phía trên kia huyết chi bản nguyên. Ngươi cầm lại vật kia căn bản là không dùng được một cái phế vật. Đạo sứ lạnh giọng nói ra, lộ vẻ được đặc biệt căm tức. Chờ không hơn nửa đêm, kết quả lại là không vui một hồi, điều này làm cho trong lòng hắn nổi giận đùng đùng. Nguyên lai muốn là huyết chi bản nguyên. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm thở phào, chỉ cần bọn họ không biết vạn linh thánh thể nổi thiên, không đi đánh vạn linh thánh thể nổi thiên chủ ý là tốt rồi. Còn như huyết chi bản nguyên, coi như là tiết lộ ra ngoài tin tức, đó cũng là vấn đề không lớn. Dù sao, Huyết Tông di tích chẳng mấy chốc sẽ bị các đại tông môn khai mở, đến lúc đó nhất định sẽ có một nhóm lớn ẩn chứa huyết chi bản nguyên huyết tinh từ bên trong sản xuất. Coi như Sở Thanh Vân có huyết chi bản nguyên cũng nhiều nhất sẽ khiến kẻ khác ngấp nghé. Đại nhân, các ngươi muốn cái gì đó lực lượng bản nguyên có ít lời gì? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi thăm. Có ít lời gì, là ngươi phối biết sự tình sao? Võ Hồn Điện đặc sứ quát lạnh một tiếng, trong lời nói tựa hồ là đem Sở Thanh Vân xem kém một bậc. Vị này đặc sứ chính là từ Trung Châu đến. Sở dĩ, vô luận là đối Bắc vực Võ Hồn Điện người trong, hay là đối với Bắc vực nhân loại, hắn đều có một loại tự nhiên cảm giác về sự ưu việt, cảm giác mình cao hơn bọn họ một đầu. Vâng, đại nhân giáo huấn là. Sở Thanh Vân liên tục gật đầu, giả vờ kinh sợ, sau đó tiếp tục nói. Đại nhân trước nói hay thù lao là không phải có thể cho ta, ta lần này thế nhưng mạo cực đại nguy hiểm a. Sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu, giả trang ra một bộ rất khát vọng hình dạng. Nghe nói như thế, Võ Hồn Điện những người đó, nhất thời tất cả đều là cười lên ha hả. Thù lao. Ngươi thật đúng là ngây thơ đáng sợ a, vậy mà theo chúng ta phải báo thù. Ha ha ha, cười ngạo ta, hắn có lẽ đến hiện tại còn không biết mình đang cùng ai làm giao dịch đi. Tiểu tử, ngươi xem được. Trong một cái lục cấp võ vương bỗng nhiên dùng móng tay ở trên cánh tay mình vẽ ra một vết thương. Bất quá, từ bên trong chảy ra không phải huyết dịch mà là một chút xanh biếc võ hồn lực. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân lập tức giả bộ khiếp sợ hình dạng, liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Ngươi, các ngươi là Võ Hồn Điện người. Sở Thanh Vân chỉ vào bọn họ, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, hình như là bị sơ bể mật hình dạng. Hừ, Thánh Cực Tông phí vật, một chút chuyện nhỏ đều không làm được, còn muốn thù lao. Đừng lãng phí thời gian tiêu diệt hắn. Đặc sứ hừ lạnh một tiếng nói ra. Một cái cấp 5 võ vương đi ra, duỗi thủ trảo hướng Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, phất tay một đạo nguyên lực đánh tới, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người chạy, tốc độ cao nhất hướng ra phía ngoài chạy trốn ra ngoài. Hơn nữa, hắn chạy trốn phương hướng, vừa lúc là trước, đến phủ cận điều tra cái kia cấp 5 võ vương chỗ phương hướng. Sở Thanh Vân đánh ra nguyên lực, bị cấp 5 võ vương tiện tay chảo một cái, liền cho bóp vỡ. Bất quá, đây cũng là hơi ngăn trở hắn chốc lát. Tốt yếu nguyên lực căn bản không như là tam cấp võ vương nguyên lực, khó trách ra hỏa này như thế phế vật. Cấp 5 võ vương lắc đầu, liền phải đuổi tới đi. Mà lúc này, vị kia đặc sứ cũng là bỗng nhiên xem thường rên một tiếng, tính đừng đuổi, điền kế tiếp chính ở bên kia để cho hắn xuất thủ tốt. Đặc sứ sau khi nói xong, bên cạnh hắn lập tức một cái lục cấp võ vương liền la to một tiếng, để cho điền kế tiếp ngăn lại Sở Thanh Vân. Điền kế tiếp tự nhiên cũng là phát hiện Sở Thanh Vân. Hắn cười ha ha một tiếng, cánh tay bỗng nhiên đưa dài, nhanh chóng hóa thành một dài hơn 200 thước, đầy vảy màu đen khổng lồ thú trảo, ngăn ở Sở Thanh Vân trước người, hướng hắn vồ mạnh đi qua. Thấy như vậy một màn, dư võ hồn điện người đều là yên lòng, cũng bỏ đi tự mình truy kích ý tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, điện kế tiếp một chiêu như vậy, đủ để ung dung bắt giữ Sở Thanh Vân. Cấp 5 võ vương cùng tam cấp võ vương, thế nhưng theo nhân vương cảnh đến địa vương cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn, mặc dù là tông môn đệ tử, cũng rất khó khắc phục kém như vậy cách. Lôi điện kiếm ý. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, không chút nào do dự trường kiếm ra khỏi vỏ, thi triển ra bản thân thuần thuộc nhất kiếm ý. Đột phá đến vũ vương cảnh sau, Sở Thanh Vân thi triển kiếm ý. Vô luận là tốc độ vẫn là quy mô, đều cũng có một lần phi thường to lớn đề thăng. Đường kính hơn 200 mét lôi điện chi hải cơ hồ một cái chớp mắt, ngay hắn phía trên quán trú mà thành. Từng đạo lôi điện cuồn cuộn trong đêm đen, lóng lánh ánh sáng chói mắt. Phá cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trong tay chấn lôi kiếm hướng về phía trước vài trăm thước chỗ thật lớn thú trào chém đánh giữa trời. Mà cùng lúc đó, lôi điện chi hải trong tia lôi dẫn điện quang nhanh chóng tụ tập, một thanh dài gần 200 mét lôi đình cử kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành, như thiên kiếm chạm xuống. Một kiếm, liền đem thú trảo chém thành hai khúc. Lôi kiếm bạo liệt, đáng sợ lôi điện chi lực, ép cấp 5 võ vương điện kế tiếp liên tiếp lui về phía sau. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội xuyên qua lôi điện, trong chớp mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Huyết diễm, ẩn khí quyết, ảnh vũ hồn. Tạm thời thoát thân sau, Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức thôi động lên nguyên đan, điều động ra từng đạo nguyên lực. Liên tiếp thi triển ra ba cái bí pháp cùng võ hồn. Trước một chiêu kia kiếm ý tiêu hao hắn trong kinh mạch cơ hồ sở hữu nguyên lực. Sở dĩ, vạn linh thánh thể ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, dùng đến thời cơ cũng là chậm một chút, cần lại lần nữa theo nguyên đan trong triệu tập nguyên lực. Bất quá, cũng may võ hồn điện sở hữu 7 người, tất cả đều bị Sở Thanh Vân một kiếm kia sở kinh ngốc, không có trước tiên phản ứng qua đến đuổi theo giết hắn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Tuyển chọn buông tha. Mãi đến Sở Thanh Vân khí tức đều bị ẩm nặc, vì kia đặc sứ đại nhân mới hồi phục tinh thần lại. Đáng ghét, đuổi theo cho ta. Nhất định phải giết hắn. Đặc sứ đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu lao ra, dẫn người truy kích hướng Sở Thanh Vân. 7 cái võ hồn điện vũ vương cảnh đều là trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cao nhất, người như lưu quang đuổi theo. Trong 7 người, bao gồm đặc sứ đại nhân đang bên trong, tổng cộng có 3 cái lục cấp võ vương. 3 người bọn hắn tốc độ rõ ràng so với hắn 4 người nhanh một mảng lớn, một lát sau giống như hắn 4 người kéo dài khoảng cách, xông lên phía trước nhất. 3 cái lục cấp võ vương, rất nhanh thì cùng Sở Thanh Vân rút ngắn khoảng cách. Bình thường chạy trốn nói, Sở Thanh Vân nhất định là chạy không khỏi một phút đồng hồ, cũng sẽ bị bọn họ chỗ đuổi theo. Cũng may, lúc này Sở Thanh Vân đã là lợi dụng ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết triệt để ẩn giấu ở trong màn đêm. Bất quá mặc dù là như vậy, vẫn như cũ là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hắn muốn chạy trốn, khẳng định phải có một ít động tác, một khi dẫn tới gió thổi cỏ lay. Vẫn là rất dễ dàng dẫn tới võ hồn điện những người đó chú ý. Sở Thanh Vân tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh có chủ ý. Nước ảnh phân thân thuật. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động thi triển ra ảnh vũ hồn hồn kỹ. Bất quá lần này, hắn có tình ý khống chế, chỉ dùng bản thân nguyên lực thôi động, cũng không có điều động thiên địa nguyên lực. Sở Thanh Vân bóng dáng theo ảnh vũ hồn trong bọc cấp xạ ra, lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía Thánh Cực Tông phương hướng. Tại đó, mau đuổi theo. Võ hồn điện 7 người trong nháy mắt liền chú ý tới cái hướng kia có một đạo bóng ma thoáng qua, 7 người lần lượt chạy như điên đuổi theo. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nhân cơ hội hướng ngược lại phương hướng chạy đi, triệt để né qua võ hồn điện những người đó truy sát. Võ hồn điện 7 người truy một lúc sau, phía trước đảo bóng mờ kia bỗng nhiên hư không tiêu thất. Bọn họ 7 người ở phủ cận tỉ mỉ tìm kiếm vài chục phút. Vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, Sở Thanh Vân giống như là trống không tan biến mất một dạng, một điểm vết tích đều không hề lưu lại. Đủ, đừng tìm, chúng ta đi trước. Nơi này cách Thánh Cực Tông, dù sao cũng là gần quá. Tìm kiếm một lúc sau, đặc sứ tuyển chọn buông tha, dẫn người rút lui. Đặc sứ đại nhân tưởng cao phong tuyệt đối là ẩn giấu thực lực đáng sợ kia, một kiếm trực tiếp đem ta hóa sinh ra thú trảo đều cho bổ ra, lực công kích không kém gì cấp 5 võ vương. Điện kế đặc biệt phẫn hận nói ra. Mãi đến hiện tại, trên tay phải hắn còn có một đạo dữ tợn vết kiếm, liên tiếp chảy ra ngoài phun đầy võ hồn lực. Trước thú trảo là hắn thi triển ra bộ phận võ hồn chân thân. Thú trảo bị đánh khai, tuy là không để cho hắn trở thành tàn phế, nhưng tay phải cũng là bởi vì này bị thương nặng, kiếm ý lực lượng kéo dài phá hoại thân thể hắn, cũng không phải tạm thời có khả năng phục hồi như cũ. Hừ, khó trách tên kia có dũng khí đêm hôm khuya khoát chạy đến giao dịch, nguyên lai cũng là có thực lực. Giảo hoạt tiểu tử, vậy mà đánh chúng ta một trở tay không kịp. Lần sau gặp lại hắn, khẳng định không thể thả qua hắn. Võ hồn điện mấy cái này võ vương đều là thấy. Tưởng Cao Phong là trước kia ở trước mặt bọn họ ẩn giấu thực lực, mà hôm nay thực lực chân chính bị bước đi ra. Từ đầu đến cuối, cũng không có ai từng có bất luận cái gì nghi ngờ, người nọ căn bản không phải Tưởng Cao Phong, mà là kẻ khác giả mạo. Bởi vì thiên diện vũ hồn mô phỏng theo thật sự là rất giống. Duy nhất chỗ sơ hở chính là khí tức cường độ không giống nhau, nhưng vậy căn bản là rất khó bị chú ý tới, coi như chú ý tới, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng là Tưởng Cao Phong cố ý thu liếm che giấu hơi thở. Đặc sứ đại nhân, làm sao bây giờ, có muốn hay không chúng ta nữa mê hoặc thánh cực tông kẻ khác, lại đi thử một lần? Có người đề nghị. Võ hồn điện đặc sứ nghĩ một hồi, lắc đầu. Tính Sở Thanh Vân đã làm một giả lừa gạt chúng ta, liền có thể nói rõ, hắn nhất định là có chút cảnh giác, coi như là sẽ tìm người, cũng rất khó cho tới. Ta cũng biết không dễ dàng như vậy, đáng tiếc, lần trước Khô Mộc Lâm kế hoạch nếu như thành công là tốt rồi. Nếu như có thể để cho huyết sắc kia viên cầu, lưu lạc đến trên tay người khác. Bọn họ khẳng định không biết huyết sắc kia viên cầu lai lịch, khẳng định rất dễ dàng là có thể thu vào tay. Võ hồn điện đặc sứ đặc biệt đáng tiếc nói ra. Trước nội môn tư cách đại bị bộ phận thứ nhất, Khô Mộc Lâm thí luyện thời điểm Thạch Linh Tông nổi điên đệ tử cùng với khí tức dị thường võ vương nguyên đan đều là bọn họ trước đó an bài xong. Mà xem chính là vì để cho Sở Thanh Vân trở thành tất cả mọi người chúng chú mục, để cho huyết sắc kia viên cầu cũng đi theo Sở Thanh Vân chiếc nhẫn chứ vật cùng nhau, lưu lạc đến kẻ khác trong tay. Đáng tiếc, bọn họ sai lầm phỏng chừng Sở Thanh Vân thực lực. Kết quả chẳng những là kế hoạch thất bại, còn trắng đưa Sở Thanh Vân một khỏa võ vương nguyên đan cho hắn thần tốc đề thăng tới cửu cấp võ linh cùng vũ vương cảnh cơ hội. Đại nhân, nếu không, chúng ta muốn làm pháp tìm người đem Sở Thanh Vân trực tiếp theo Thánh Cực Tông trong nắm đến. Một cách lục cấp võ vương nói ra, theo chúng ta chút thực lực ấy, vào Thánh Cực Tông bắt người. Ngươi điên. Bên cạnh một người lập tức phản bác. Bảy cái vũ vương cảnh, liền một cái thiên vương cảnh cũng không có, nghĩ đến đường đường Thánh Cực Tông bắt bọn họ đệ tử nòng cốt, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Tùy ý một trưởng lão cấp cường giả xuất thủ là có thể dễ dàng mạt sát bọn họ. Chỉ dựa vào chúng ta đương nhiên là không có khả năng, thế nhưng võ hồn điện ở Bắc vực thực lực, thế nhưng không kém gì những tông môn kia, lấy đặc sứ đại nhân thân phận. Nói đến đây đặc sứ bỗng nhiên mở miệng cắt đứt hắn, được, đừng nghĩ, mượn dùng hắc ma tháp lực lượng tấn công Thánh Cực Tông là không có khả năng. Hắc ma tháp có bản thân nhiệm vụ cùng an bài, hơn nữa liên quan đến toàn bộ võ hồn điện toàn cục, không có khả năng bởi vì chúng ta chút chuyện này hủy võ hồn điện ở Bắc vực bố trí. Đối Thánh Cực Tông đồng thủ tuyệt đối sẽ sớm dẫn bảo Bắc vực đại quyết chiến. Võ hồn điện đặc sứ vẫn là rất lý trí. Hơn nữa, hắn tuy là tự cao tự đại, thấy được so người khác cao quý. Nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, hắc ma tháp những thứ kia chân chính cao tầng môn thế nhưng căn bản cũng không làm sao đãi kiến hắn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha sao? Cái này nhưng là một cái ngàn năm một thuộc kỳ ngộ. Một người rất không cam tâm nói ra. Đương nhiên không thể cứ như vậy buông tha, bất quá, Sở Thanh Vân bên này là khó có đột phá. Những tông môn kia chẳng mấy chốc sẽ đem huyết tông di tích mở ra, chúng ta cũng đi qua tiên tiến huyết tông di tích lại nói có thể sẽ gặp phải cái gì chuyển cơ đây. Đặc sứ cuối cùng làm ra quyết định. Bảy người rất nhanh, liền biến mất ở trong đêm tối. Mà Sở Thanh Vân, xa hơn Thánh Cực Tông ngược lại phương hướng chạy ra một khoảng cách sau, liền lượn quanh một phạm vi theo một hướng khác, lặng yên không một tiếng động phản hồi tông môn. Thành công xuyên qua hộ tông đại trận trở lại chỗ mình ở sau, nơi xa chân trời đã bắt đầu trở nên trắng. Bôn ba một đêm coi như là có chút thu hoạch. thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 675. Tề Hạo đội ngũ. Về điểm này thánh cực điểm, nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân không để ở trong lòng. Mấu chốt là, hắn biết được, vạn linh thánh thể nội thiên cũng không có tiết lộ ra ngoài nguy hiểm, lúc này mới là thật để cho hắn an tâm lại thở phào. Thế nhưng, điều này làm cho hắn là như vậy có mới nghi hoặc. Đó chính là, võ hồn điện người, vì sao cũng sẽ xen vào, bọn họ lại là vì sao muốn huyết chi bản nguyên. Hơn nữa, huyết tinh trong cũng có huyết chi bản nguyên, vì sao lại vẫn cứ để mắt tới hắn. Bất quá, mấy vấn đề này, Sở Thanh Vân hiện nay đều là không được biết. Khoảng cách cùng Tề Hạo hẹn xong cùng nhau đi tới huyết tông di tích thời gian còn có một trời nhiều thời gian. Một ngày thời gian, vô luận là tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhị trọng, hay là đi bí tịch điện tu luyện kiếm mới ý, đều là không đủ. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng không có lại đi ra, mà là đợi ở chỗ mình ở. Ngày này nhiều thời gian, Sở Thanh Vân trừ nghỉ ngơi thật khỏe một chút ở ngoài. Còn chỉnh lý lật xem rất nhiều bản thân đan đạo trong truyền thừa có liên quan vương cấp luyện đan sư tri thức. Đan đạo truyền thừa, linh cấp luyện đan sư phương diện tri thức, Sở Thanh Vân đã không sai biệt lắm hoàn toàn nắm giữ. Sở Thanh Vân trước linh hồn chi lực chính là vượt xa một dạng linh cấp luyện đan sư. Mà hiện tại đột phá đến vũ vương cảnh, linh hồn chi lực lại tăng vọt một lần, hẳn là đã đạt đến vương cấp luyện đan sư trình độ. Thế nhưng, linh hồn chi lực cường độ đạt đến, không có nghĩa là cũng đã là vương cấp luyện đan sư. Muốn trở thành kẻ khác tán thành vương cấp luyện đan sư ít nhất phải có khả năng làm được, dường như ổn định luyện chế ra ít nhất một loại vương cấp đan dược. Mà muốn làm được điểm này, đối với linh hồn chi lực cùng võ hồn chi hỏa trưởng khống, đối với lại thêm linh dược cao cấp cùng thiên tài địa bảo tri thức hiểu rõ, thậm chí đối với tại đan dược chi đạo cảm ngộ, đều có càng cao yêu cầu. Sở Thanh Vân bởi vì mới vừa đột phá đến vũ vương cảnh không bao lâu, hơn nữa còn vẫn bận tu luyện, sở dĩ đan đạo phương diện này bị hắn tạm thời để xuống. Bất quá, hắn cũng không quá để ý. Bởi vì có quang bài ảo cảnh phụ trợ, hắn có lòng tin tuyệt đối, có khả năng rất nhanh nắm giữ vương cấp đan dược luyện chế, sở dĩ căn bản không cần sốt ruột. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân tựa như hẹn, sớm đến khu trong nội môn thuê phi hành yêu thú địa phương. Huyết tông di tích mở ra, là Bắc vực 10 năm đại tông môn trong lúc đó gần nhất trọng đại một việc trọng đại, sở dĩ thánh cực tông trong dự định đi tới nội môn đệ tử, số lượng cũng là có không ít. Hơn nữa đến nơi đây sau, Sở Thanh Vân mới phát hiện, chờ ở chỗ này rất nhiều trong nội môn đệ tử, vậy mà đại đa số đều là hắn chỉ có thể cảm giác được khí tức cường đại, lại nhìn không thấu thực lực cụ thể địa vương cảnh cường giả. Hơn nữa còn có một ít, hắn thậm chí ngay cả khí tức đều cảm thấy rất khó hiểu. Không được tập hợp tinh lực đều mơ hồ cảm nhận không tới, những thứ kia chắc là cường đại hơn thiên vương cảnh cường giả. Còn như nhân vương cảnh chỉ có ở một ít trong đội ngũ mới có thể không thì thấy một hai. Hơn nữa gần đã là như thế, những người đó vương cảnh cũng trên cơ bản đều là tam cấp võ vương, nhất cấp võ vương cùng nhị cấp võ vương, căn bản là không có nhìn thấy mấy cái. Sở Thanh Vân lập tức cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Huyết tông di tích sức dù dỗ, dường như so với hắn tưởng tượng ra còn muốn lớn hơn một chút. Trong nội môn, trong ngày thường không được phổ biến thiên vương cảnh các cường giả, dĩ nhiên có nhiều như vậy bị hấp dẫn qua đây. Bất quá, gần đã là như thế, hắn cũng không có xuất hiện bất luận cái gì lùi bước ý tưởng. Sở Thanh Vân tuy là cảnh giới tương đối thấp, nhưng trên thực tế chiến lực cũng là vượt xa đại bộ phận tam cấp võ vương, hơn nữa hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần không được đối mặt thiên vương cảnh đe dọa, nên vấn đề không lớn. Hơi chờ một lát, Sở Thanh Vân liền thấy Tề Hạo cũng đi qua đến. Trừ hắn ra, cùng hắn cùng nhau còn có dư 5 người, xem ra bọn họ chắc là 6 người tổ cách đội ngũ, dự định hành động chung. Tề Hạo trong 6 người, chỉ có một tam cấp võ vương, dư tất cả đều là địa vương cảnh cường giả. Ha ha, Sở huynh đợi lâu đi. Thấy Sở Thanh Vân sau, Tề Hạo cười chào hỏi. Không đợi bao lâu, Tề sư huynh ta cũng vậy vừa qua khỏi đến. Sở Thanh Vân cũng cười đáp. Mà lúc này, Tề Hạo bên cạnh, một cách lưu lại râu quai nón, mũi ưng lục cấp võ vương bỗng nhiên nhíu mày, nói ra. Nhất cấp võ vương. Tề huynh, chẳng lẽ người này cũng phải cùng chúng ta cùng nhau? Dư 4 người, tuy là không có nói gì, bất quá cũng đều là cao mày một cái, hiển nhiên là có như vậy điểm không vừa lòng. Trong đội ngũ, mang theo một cái thực lực chênh lệch quá lớn, muốn phân đi tiền lời không nói, rất có thể còn có thể cản trở, cái này nhưng là bọn họ đều không muốn nhìn thấy. Ha ha, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Sở Thanh Vân Sở Sư Đệ. Sở sư đệ không lâu mới vừa trở thành đệ tử nòng cốt, tiến vào nội môn, hơn nữa, hắn chính là ở võ linh cảnh liền lĩnh ngộ chân chính kiếm ý, cửu cấp võ linh liền đánh bại vũ vương cảnh thiên tài. Tề Hạo cười giới thiệu một phen. Nghe nói như thế, năm người kia, khí sắc đều cũng có chút lộ vẻ xúc động trong lòng đối với Sở Thanh Vân mâu thuẫn cũng là lặng yên nhỏ đi một ít. Hiển nhiên, đối với Sở Thanh Vân danh tiếng, bọn họ cũng là nghe nói qua một ít. Coi như là thiên tài cảnh giới dù sao quá thấp điểm, cần phải nhiều ở trong tông môn tu luyện. Hoặc người đi một ít an toàn thí luyện chi địa lịch lãm mới ổn thỏa. Trước lục cấp võ vương nói tiếp, bất quá ngữ khí, đã biến được hòa hoãn nhiều. Nếu như chỉ là trong nội môn phổ thông nhất cấp võ vương, thậm chí là một dạng nhất cấp võ vương đệ tử nòng cốt, người này khẳng định đều có thể phản đối mạnh liệt bọn họ tiến nhập đội ngũ. Nhưng đổi thành Sở Thanh Vân nói, dường như liền dễ dàng nhận một ít. Dù sao, loại thiên tài này tốc độ phát triển khẳng định vượt xa người thường, hơn nữa hiện tại làm quan hệ tốt đối sau đó cũng có ích lợi rất lớn. Bất quá lúc này cũng là đến lượt Tề Hạo lắc đầu. Sở huynh chỉ là ngồi chúng ta phi hành yêu thú cùng đi mà thôi. Không cùng chúng ta họp thành đội, đến huyết tông di tích, hắn sẽ hành động đơn độc. Tề Hạo có chút tiếc nuối nói ra. Nghe nói như thế, dư 5 người, nhất thời sợ được trợn to hai mắt. Nhất cấp võ vương đi lang bạt huyết tông di tích coi như còn muốn hành động đơn độc. Rõ là hiểm mạng lớn sao? Sở sư đệ. Huyết tông di tích dù sao cũng là vừa mới mở ra, nhất định sẽ hấp dẫn nhiều vũ vương cảnh, trong càng là không thiếu thiên vương cảnh cường giả, một mình ngươi thật sự là quá mạo hiểm. Không bằng ngươi chính là cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta lấy được huyết tinh có thể dựa theo tứ cấp võ vương phân ngạch phân cho ngươi. Tề Hạo trong đội ngũ chỉ có một cái nữ giới cấp 5 võ vương nói với Sở Thanh Vân. Đối với lần này kẻ khác cũng đều là gật đầu, cũng không có nói ra cái gì dị nghị, mà Tề Hạo cũng là rất chờ mong nhìn Sở Thanh Vân. Bất quá, Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu, nói ra. Đa tạ các sư huynh sư tỷ hảo ý, bất quá, ta còn là càng quen thuộc một người hành động. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 676. Thuận lợi đến. Bị Sở Thanh Vân cự tuyệt, Tề Hạo bọn họ đều rất là tiếc nuối lắc đầu. Mà lúc này, phía sau bọn họ cũng là bỗng nhiên truyền tới một đặc biệt tiếng giễu cợt âm. Hừ hừ, ít nhất cấp võ vương còn muốn tự mình đi lang bạt huyết tông di tích, quả thực cũng không biết chữ chết là thế nào viết a. Người đến cũng là Chu Kiến Hùng đoàn người. Chu Kiến Hùng bọn họ một chuyến 7 người, trong có 6 cái đều là địa vương cảnh cường giả, duy chỉ có một người, giống như Sở Thanh Vân chỉ có nhất cấp vũ vương cảnh giới. Mà người nọ dĩ nhiên chính là Chu Dũng Dương. Nguyên bản Chu Kiến Hùng là ghét bỏ Chu Dũng Dương thực lực, không chuẩn bị mang theo hắn. Thế nhưng Chu Dũng Dương cũng là lấy muốn tận mắt thấy Sở Thanh Vân đi tìm chết mượn cớ, tự nguyện buông tha sở hữu ở huyết tông di tích trong tiền lời, chỉ làm việc không muốn tiền, dám cùng qua đây. Thấy Chu Kiến Hùng đám người, Tề Hảo bọn họ trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ kiêng kỵ. Thực lực bọn hắn tổng thể phía trên không bằng Chu Kiến Hùng đám người, hơn nữa song phương quan hệ cũng không phải như vậy hòa hợp. Bất quá, lần này Chu Kiến Hùng cùng 7 người đều là không làm sao quan tâm Tề Hảo bọn họ, mà đều là cười nhạt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, hiển nhiên là đầu mâu nhắm thẳng vào Sở Thanh Vân đi. Làm sao đi huyết tông di tích là ta việc của mình, cũng không cần các ngươi quan tâm. Sở Thanh Vân nói ra. Chu Kiến Hùng đám người rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đến, mặc dù là thực lực chênh lệch cách xa, Sở Thanh Vân cũng không có bất kỳ ý lùi bước. Ha ha, nói hay, không hổ là thiên tài đệ tử nòng cốt a, ra ngoài thí luyện đều cứng như thế khí. Bất quá, đến huyết tông di tích thời điểm, chúng ta không ngại dạy dỗ ngươi, chữ chết đúng là viết như thế nào. Chu Kiến Hùng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, âm vừa cười vừa nói. Ngay từ đầu, hắn thấy Sở Thanh Vân cùng Tề Hảo đứng chung một chỗ, còn cho là bọn họ là liên hợp lại. Sau khi đến gần, nghe được Sở Thanh Vân muốn hành động một mình, hắn trong lòng cũng là yên tâm không ít, thầm nghĩ may mắn. Dù sao, Tề Hảo bọn họ sáu cái thực lực hay là có. Chu Kiến Hùng liền mới vừa vào nội môn nhất cấp võ vương cũng đe dọa, ngươi thật đúng là đắm mình a. Lúc này bên cạnh lại là truyền tới một rất êm tai giọng nữ. Mọi người quay đầu trong mắt đều là dần hiện ra một kinh diễm, lần này đi qua đến cũng là Đặng Huyên. Đặng Huyên bên cạnh cũng là đi theo mấy cái nam nữ, hiển nhiên nàng cũng là dự định cùng người hợp tác đi sông huyết tông di tích. Hơn nữa, nàng chỗ trong đội ngũ có một người càng phi thường thấy được cùng làm người khác chú ý. Đó là một cái nhìn qua tuổi rất trẻ thiên vương cảnh cường giả. Có thiên vương cảnh cường giả xuất hiện ở trong đội ngũ, điều này làm cho chung quanh không ít người đều là vô cùng kinh ngạc. Ở đây thiên vương cảnh tuy là cũng có một chút, thế nhưng bọn họ trên cơ bản đều là độc hành hiệp. Không cùng hắn người họp thành đội. Thực lực đạt đến loại cảnh giới đó, cùng một ít địa vương cảnh, nhân vương cảnh họp thành đội, sẽ chỉ là một loại liên lụy, có khả năng lấy được tiền lời kém xa bọn họ hành động một mình đến nhiều. Bất quá, người chung quanh trên mặt, rất nhanh thì lộ ra vẻ thoải mái. Bởi vì bọn họ chú ý tới trẻ tuổi kia thiên vương cảnh cường giả, ánh mắt thủy chung đều là tập trung ở Đặng Huyên trên thân, căn bản không có chú ý qua dư nhâm người phương nào. Cho dù là Chu Kiến Hùng, Tề Hảo bọn họ, người này tiến nhập đội ngũ, rõ ràng cho thấy hướng về phía Đặng Huyên đi, dù sao, nội môn đệ nhất mỹ nữ lực hấp dẫn, vẫn là vô cùng đại. Thấy mở miệng người là Đặng Huyên, Chu Kiến Hùng ra mặt rung rung, lại cũng không nói gì nhiều. Đặng Huyên bên cạnh đi theo một người cấp võ vương, tự nhiên không phải bọn họ có khả năng đắc tội nổi. Sở Thanh Vân có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng đi huyết tông di tích? Mà lúc này, Đặng Huyên vậy mà cũng là hướng Sở Thanh Vân phát ra mời. Nhất thời chung quanh rất nhiều người, thậm chí nhiều cái Chu Kiến Hùng, Tề Hảo trong đội ngũ người đều là vô cùng ước ao nhìn về phía Sở Thanh Vân, hận không được thay hắn đồng ý. Lại có mỹ nữ, lại có cường giả, như vậy đội ngũ nhất định chính là có thể nói hoàn mỹ đội ngũ a. Bất quá, Sở Thanh Vân lại vẫn như cũ là lắc đầu, nói ra. Đa tạ hảo ý, bất quá, ta hay là muốn bản thân đi huyết tông di tích. Sở Thanh Vân quyết định sự tình, sẽ không dễ dàng cải biến. Đặng Huyên trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc lại bị cự tuyệt. Hướng Sở Thanh Vân mua địa ấm kiếm bị cự tuyệt, hiện tại mời hắn phía bên mình đội ngũ, vẫn bị cự tuyệt. Giờ khắc này Đặng Huyên thậm chí đều có chút, không nhịn được hoài nghi mình mị lực. Bất quá, nàng vẫn là không có nói gì, gật đầu, liền cùng đồng bạn mình môn tiếp tục đi đến phía trước. Mà nàng trong đội ngũ cái kia thiên vương cảnh cường giả cũng là cố ý đi chậm một bước, rơi xuống cuối cùng. Đi qua Sở Thanh Vân bên cạnh thời điểm, hắn càng là cười nhạt liếc Sở Thanh Vân một cái, vẻ mặt xem thường nói một câu, coi như ngươi thức thời. Sau khi nói xong, hắn càng là nhìn cũng không nhìn Sở Thanh Vân một cái, tiếp tục cùng đi lên. Người càng tụ càng nhiều, rất nhanh còn kém không nhiều đến tất cả mọi người sớm thương lượng xong thời gian, bắt đầu có người thuê phi hành yêu thú. Dự định xuất phát. Tề Hạo bọn họ đã sớm kế hoạch tốt muốn đi huyết tông di tích, sở dĩ sớm liền tô giỏi một cái tứ giai phi hành yêu thú, cốt dực nhạn. Cốt dực nhạn là một loại dường như dịu ngoan tứ giai phi hành yêu thú, nó hai cánh trừ trong máu thịt xương cốt ở ngoài, ở vũ dực ở ngoài, còn có nhất tầng cứng rắn, khôi giáp một dạng xương vỏ ngoài, mà tên cũng là bởi vì này mà tới. Tứ giai yêu thú, thể tích đặc biệt lớn, cốt dực nhạn dực triển vượt quá 70 mét. Mà hắn trên lưng, không gian cũng là rất lớn, Sở Thanh Vân, Tề Hạo cùng 7 người nhảy sau khi đi lên, căn bản là như là đứng ở một cái loại nhỏ trên quảng trường một dạng phóng khoáng. Xem như tứ giai bậc thấp yêu thú, cốt dực nhạn đã mở ra một ít linh trí. Tuy là còn nghe không hiểu người nói, thế nhưng khống chế lại cũng là so tam giai phi hành yêu thú còn tiện lợi hơn nhiều. Rất nhanh, một thể hình nhỏ lại cả người lông chim vàng chim ưng phi hành yêu thú dẫn đầu xuất phát, kim sắc lợi tiến một dạng cấp xạ lên. Từ bên trên đi qua hộ tông đại trận, bay về phía huyết tông di tích phương hướng. Mơ hồ có khả năng thấy chim ưng trên lưng đứng một đạo cao ngất thân ảnh, chắc là một cái thiên vương cảnh cường giả. Theo sát sau, lại có một ít phi hành yêu thú cất cánh, đi qua hộ tông đại trận, đi theo bay ra ngoài. Chúng ta cũng xuất phát. Tề Hạo ngồi xổm người xuống vỗ vỗ phi hành yêu thú, cốt dực nhạn cũng là đột nhiên dương cánh, nhảy lên một cái, bay về phía trên cao. Một phút đồng hồ trong thời gian chừng 5-60 cái tứ giai phi hành yêu thú cất cánh, nối thành một mảng lớn, trùng trùng điệp điệp bay về phía tầm huyết chi địa phương hướng. Như vậy đại quy mô tứ giai phi hành yêu thú toàn bộ bắc vực chỉ sợ cũng chỉ có ở mạnh nhất mấy cái tông môn mới có thể thấy được đồ sộ như vậy một màn. Tứ giai phi hành yêu thú tốc độ rất nhanh. Hơn nữa như thế hành động đại quy mô, mặc dù là ở tầm huyết chi địa, cũng không có ai đuôi mù dám ra đây phá đám. Sở dĩ Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này thánh cực tông người thuận buồm xuôi gió, ở 3 ngày sau, đến đúng giờ huyết tông di tích nơi ở. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. Lớn công trình. Ban đầu huyết tông di tích gần là huyết uyên thành bên ngoài, một đoạn sơn mạch lớn nhỏ. Thế nhưng, trải qua lần trước bên trong các loại quái vật đại bạo phát cùng đại truyền nhiễm, để cho huyết tông di tích phạm vi cũng là kịch liệt mở rộng. Lấy huyết uyên thành một khu vực làm trụ cột, tây vào tầm huyết chi địa chỗ sâu, đông tiếp vắt ngang sơn mạch, hơn 2.000 dặm trong phạm vi gần 30 tòa thành trì, tất cả đều bị ngũ phương linh hỏa đại trận phong ấn thành mới huyết tông di tích. Vô số tầm huyết chi địa nhân loại cùng với vắt ngang sơn mạch yêu thú đều bị nhiễm thành mới huyết thi cùng huyết thú. Xuất phát 3 ngày sau, thánh cực tông một chuyến các đệ tử phi hành yêu thú bay đến huyết tông di tích phía trên. Mới ngũ phương linh hỏa đại trận không giống với trước, huyết tông bày lục ngự phong ma trận. Lục ngự phong ma trận chẳng những là phạm vi rất nhỏ, hơn nữa còn là thuộc về cái loại này, chủ yếu dùng để phong cấm bên trong, phòng ngừa bên trong quái vật lao ra đại trận. Cho nên lúc ban đầu, Sở Thanh Vân bọn họ những võ linh đó cảnh mới có thể lợi dụng khi đại trận uy lực yếu bớt thời điểm xông vào. Mà ngũ phương linh hỏa đại trận cũng là một loại trận pháp bảo vệ trọng điểm do phòng ngự bên ngoài xâm nhập. Thế nhưng cũng may trận pháp này vừa mới thiết lập, lực lượng vẫn còn đỉnh phong. Hơn nữa lại là bắc vực tam đại tông môn một trong, phù khôi tông trọng bảo trận pháp uy lực thật lớn, sở dĩ bên trong quái vật cũng căn bản không có khả năng phá vỡ đi ra. Phi hành yêu thú, dựa theo mỗi cái tập tính từ trên xuống dưới, phi hành ở cao mấy ngàn thước không trung. Đi qua huyết tông di tích phía trên thời điểm có người theo phi hành yêu thú trên lưng, phất tay đánh ra nguyên lực, đánh xuống phía dưới ngũ phương linh hỏa đại trận. Trận pháp phong ấm, dưới bình thường tình huống, là hoàn toàn trong suốt, nhìn không thấy. Nhưng là khi nguyên lực rơi sau khi đi lên, ngay lập tức sẽ có khả năng thấy. Đạo kia nguyên lực chỗ, từng đạo màu lửa đỏ lực lượng quán trú, hiện hiện ra bộ phận trận pháp, ngăn cản nguyên lực oanh kích. Theo trong nội môn các trưởng lão từng nói, cái này ngũ phương linh hỏa đại trận coi như là vũ tôn cảnh cường giả muốn oanh phá, cũng phải cần phế phía trên một phen công phu mới được. Còn như võ hoàng cảnh, trừ phi là số lượng đạt tới trình độ nhất định, bằng không căn bản không khả năng phá tan cái này nhất đại trận. Nhìn phía dưới thỉnh thoảng bị kích phát hiện hiện ra trận pháp, Tề Hạo hơi xúc động nói ra. Như vậy trận pháp, bọn họ những thứ này vũ vương cảnh đệ tử, nguyên lực đánh tới đi căn bản cũng không có một điểm rung động. Tề sư huyên, trận pháp này khổng lồ như vậy, nhưng lại không có các thái thượng trưởng lão trấn thủ, chẳng lẽ không sợ võ hồn điện cường giả xuất thủ, hủy trận pháp? Bên cạnh một người hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tề Hạo cũng là cau mày một cái, dường như cũng là không hiểu rõ lắm. Mà lúc này, Sở Thanh Vân nói ra. Phá tan trận pháp, sẽ làm quái bệnh bạo phát càng nghiêm trọng hơn, hủy diệt nhiều hơn tầm huyết chi địa, thậm chí không khống chế được nói, có lẽ liền bách triều chi địa cùng tông môn chi địa đều có thể tao ương. Thế nhưng cũng không là võ hồn điện muốn kết quả. Võ hồn điện người đều là theo nhân loại trong võ giả chuyển hóa đi ra, sở dĩ bọn họ rất muốn, không phải triệt để tiêu diệt nhân loại, mà là thống trị cùng chinh phục nhân loại. Dù sao, nhân loại nếu như diệt tuyệt, võ hồn điện cũng liền rời diệt tuyệt không xa. Sở Thanh Vân ở Đại Hạ Quốc thời điểm, xem như Đại Hạ Long Vệ cùng võ hồn điện đã từng quen biết rất nhiều, cũng thấy tận mắt võ hồn điện thống trị trấn nhỏ. Sở dĩ, ở phương diện này, so với hắn Tề Hạo những tôn môn này đệ tử, hiểu rõ càng thấu triệt. Thì ra là thế. Tề Hạo đám người đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, thấy được Sở Thanh Vân nói có đạo lý. Chẳng mấy chốc, Thánh Cực Tông phi hành yêu thú đội ngũ, liền bay qua huyết tông di tích phạm vi. Đến một bên khu vực biên giới. Mà lần này cũng là đến lượt Sở Thanh Vân kinh ngạc. Ở ngũ phương linh hỏa đại trận ranh giới, vậy mà đã xây lên một đảo gần cao 20 mét màu đen tường thành, đem toàn bộ đại trận đều hoàn toàn bao vây lại. Ngũ phương linh hỏa đại trận, phạm vi thế nhưng phi thường to lớn. Ở chung quanh xây một vòng tường thành, công trình này chỉ có thể dùng lớn để hình dung. Hơn nữa chẳng những như vậy, đang chuẩn bị mở ra phong ấm thông đạo địa phương, thậm chí còn nhiều hơn một tòa thật lớn thành trì mọi nơi ngăn nắp sạch sẽ, vừa nhìn chính là mới xây thành không bao lâu. Lúc này mới hơn một tháng đi, vậy mà kiến thành như vậy lớn công trình. Có người không nhịn được cảm khái. Hừ, đây chính là ở Bắc vực 10 năm đại tông môn chung nhau đôn đốc xuống, do Vô Sinh Bang chịu trách nhiệm xây cất quản lý. Nghe nói bọn họ đem võ linh cảnh cường giả đều kéo đảm đương khuôn vác, xây có thể không nhanh sao? Bay đến trên thành trì địa phương, có người bắt đầu khống chế phi hành yêu thú hạ xuống. Sở Thanh Vân bọn họ cũng là đi theo trực tiếp từ phía trên bay vào trong thành. Này tòa thành mới chuyên môn là vì cái này huyết tông di tích thí luyện chi địa xây lên, sở dĩ Thánh Cực Tông ở trong thành đã sớm giữ lấy rất lớn một khu vực. Sở hữu phi hành yêu thú cũng đều là đậu ở chỗ này. Đem phi hành yêu cho tông môn trú thủ tại chỗ này mọi người sau, Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này các nội môn đệ tử, liền trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành thẳng đến ngũ phương linh hỏa đại trận đi. Xem như còn không có chân chính mở ra qua thí luyện chi địa, nhóm đầu tiên đi vào thăm dò người, nhất định sẽ tỏa ra lớn nhất nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là có thể có được lớn nhất thu hoạch. Vũ vương cảnh huyết thi, huyết thú môn trong ấp huyết tinh thất lạc một ít bí tịch bí pháp. Rơi xuống chiếc nhẫn chứ vật các loại bảo vật, số lượng tóm lại là có giới hạn. Đi sớm có thể được lời cách đầy bồn đầy bát, đi muộn chỉ sợ cũng chỉ có thể chịu chút còn lại canh thừa thịt nguội. Ngũ phương linh hỏa đại trận thông đạo còn không có chân chính mở ra. Thế nhưng Sở Thanh Vân bọn họ đến trận pháp nơi ranh giới thì cũng là phát hiện nơi này đã là có rất nhiều tông môn khác người cùng với rất nhiều tầm huyết chi địa vũ vương cảnh môn đang chờ. Tông môn đệ tử đến phần lớn là địa vương cảnh, chỉ có chút ít nhân vương cảnh cùng thiên vương cảnh. Mà tầm huyết chi địa những người đó liền dường như tạp nham, nhân vương cảnh đến tham gia náo nhiệt mạo hiểm có rất nhiều, địa vương cảnh cũng không ít. Bất quá, dường như thống nhất chính là thiên vương cảnh cường giả số lượng, không phải rất nhiều. Hơn nữa coi như là có, cũng trên cơ bản đều là cấp thấp nhất thất cấp hoặc người bát cấp võ vương, cửu cấp võ vương, trên cơ bản không thấy được. Bởi vì thiên vương cảnh, dù sao cũng là vũ vương cảnh trong tối trọng yếu chiến lực, sẽ không dễ dàng đại quy mô điều động. Hơn nữa, cửu cấp võ vương môn trên cơ bản đều là đang cố gắng muốn đột phá đến võ hoàng cảnh, đã rất ít ra ngoài, lấy đoạt bảo là xem tiến hành thí luyện. Các đại tông môn các đệ tử tụ tập nhiều, lại có tầm huyết chi địa võ vương môn trộn đều ở bên trong, các loại thù mới hận cũ, mâu thuẫn tranh chấp, nhất định là liên tiếp bộc phát ra. Bất quá, sở hữu mâu thuẫn cũng vẹn vẹn đều là dừng lại ở tranh cãi. Hoặc người uy hiếp lẫn nhau trên, không người nào dám thật động thủ. Bởi vì ở đây trừ vũ vương cảnh ở ngoài, còn có các đại tông môn cùng vô sinh bang, phái tới đóng giữ huyết tông di tích võ hoàng cảnh các trưởng lão. Mà nhiệm vụ bọn họ một trong, ngay ở trận pháp vận hành đến thích hợp thời cơ, ở trên trận pháp mở ra một cái khả khống thông đạo chỗ hồng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. Ba vị bang chủ. Không sai biệt lắm, là thời điểm có thể mở ra thông đạo chỗ hồng. Đến từ Phù Khôi Tông một vị tinh thông trận pháp trưởng lão, hướng về phía bên cạnh dư một ít võ hoàng cảnh cường giả nói ra. Ngũ phương linh hỏa đại trận, là một tòa cường đại trận pháp. Như vậy trận pháp bên trong các loại lực lượng phương thức vận chuyển đặc biệt phức tạp. Sở dĩ ở trận pháp phong ấm phía trên mở ra thông đạo chỗ hồng cũng không phải đơn giản oanh phá một cách động là được rồi. Tùy tiện hành động rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trận pháp phong ấm, thậm chí sẽ làm toàn bộ trận pháp sụp đổ, đến lúc đó khả năng liền ra đại sự. Sở dĩ những thứ này đến từ tông môn cùng vô sinh bang võ hoàng cảnh các cường giả đều là không dám khinh thường chút nào. Mấy cái tinh thông trận pháp cấm chế võ hoàng cảnh tỉ mỉ thôi diễn cùng suy tính, nhiều lần xác nhận lấy mở ra thông đạo chỗ hồng thời cơ cùng phương thức. Mà hắn võ hoàng cảnh các cường giả cũng là không dám quấy nhiễu. Đều là rất kiên trì chờ ở một bên. Lại là hơn nửa canh giờ sau, mấy cái trận pháp đại sư đều là gật đầu, thấy gặp thời cơ không sai biệt lắm, có thể mở ra thông đạo chỗ hồng. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Mở ra trận pháp thông đạo trong quá trình, bất luận kẻ nào không cho phép ồn ào gây chuyện, vi phạm người, nghiêm trị không tha. Mấy cái tinh thông trận pháp võ hoàng cảnh đi tới sớm đã hòa tốt bên trong khu vực, chuẩn bị bắt đầu mở ra thông đạo. Mà dư võ hoàng cảnh cường giả còn lại là thủ hộ ở chung quanh, đem phủ cận vũ vương cảnh các đệ tử tất cả đều xua tan, đồng thời nghiêm cấm bọn họ quấy rối. Chư vị, bắt đầu đi. Mấy cái trận pháp đại sư nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu cùng nhau phất tay đánh ra nguyên lực, dung nhập ngũ phương linh hỏa đại trận trong, lấy đã sớm thương lượng xong phương pháp, phối hợp với nhau lấy bắt đầu ở trong đại trận, mở ra thông đạo chỗ hồng. Bên cạnh võ hoàng cảnh cũng là thời khắc cảnh giác, để ngừa huyết tông di tích bên trong. Có cường đại huyết thi hoặc người huyết thú lao ra. Đại trận liền mở ra, lần này có thể ở bên trong làm một trận lớn. Hắc hắc, lần này ta dự định hai khỏa vương cấp đan dược, nhất định phải ở bên trong đại triển quyền cước. Huyết tinh giá cả ở tầm huyết chi địa đều phải bị xào ông trời. Lần này chỉ cần có thể lấy được dù cho một khỏa võ vương cấp huyết tinh, là có thể được lợi lật. Mấy ca đều nhớ kỹ, chúng ta thực lực yếu, mục tiêu là võ linh cấp huyết tinh, ngàn vạn lần không nên trêu chọc thị phi. Sở hữu vũ vương cảnh môn đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mấy cái trận pháp đại sư trong tay nguyên lực, nóng lòng muốn thử, hận không được ngay lập tức sẽ có thể vọt vào huyết tông di tích đi. Thế nhưng, ở một cái tầm thường trong góc, có ba người, cũng là một mực nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm người một dạng. Đại ca Thánh Cực Tông đội ngũ ở bên kia, ngươi xem cái kia có phải hay không Sở Thanh Vân. Một cái nhị cấp võ vương. Bỗng nhiên chỉ vào Thánh Cực Tông phương hướng, đối với hắn bên cạnh một cái tứ cấp võ vương nói ra. Tứ cấp võ vương lập tức quay đầu đi, thấy Sở Thanh Vân trong nháy mắt, trong mắt hắn, ngay lập tức sẽ là thoáng qua băng lãnh hàn mang. Rất giống. Vừa nói, hắn đúng là theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một bức tranh giống như. Sau khi mở ra, trên bức họa vẽ một cái vô cùng trẻ tuổi nam tử, nhìn qua cùng Sở Thanh Vân thật đúng là có lấy 7-8 phần giống nhau. Ba người nhìn một chút bức họa, lại nhìn một chút Sở Thanh Vân, trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Là hắn, nhất định là hắn, niên kỷ cũng dường như phù hợp, lại là ở Thánh Cực Tông trong đội ngũ chắc chắn sẽ không chỉ là vừa khớp. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, hắn khẳng định chính là Sở Thanh Vân. Hai người vương cảnh cường giả đều là đè thấp lấy thanh âm nói ra. Mà tứ cấp võ vương càng là đột nhiên đem bức họa niết thành một đoàn, trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận, khẳng định chính là hắn. Dám giết ta Cường Nhi, lần này huyết tông di tích chính là hắn nơi táng thân. Nguyên lai, ba người này chính là Tẩm Huyết chi địa, Hắc Huyết thành Hắc Huyết bang ba vị bang chủ. Lúc trước, Sở Thanh Vân sơ nhập Tầm Huyết chi địa cách Hắc Huyết thành thời điểm, bởi vì Hắc Huyết bang đồ cường ngấp nghé hắn địa ấm kiếm, kết quả cướp đoạt phải không, ngược lại bị Sở Thanh Vân kích sát ở Hắc Huyết thành phủ cận trong rừng rậm. Đồ cường may mắn sống tiếp bảo hộ, mang theo hắn thi thể không đầu, phản hồi Hắc Huyết thành, đem đầy đủ mọi thứ đều nói cho bọn hắn biết ba cái. Đồ cường là Hắc Huyết bang bang chủ tàn sát sạch con trai độc nhất. Tàn sát sạch lúc đó tự nhiên là tức đến gào thét liên tục, hận không được lập tức xuất thủ truy sát Sở Thanh Vân. Nhưng lúc đó toàn bộ Tầm Huyết chi địa còn vẫn như cũ là ở vào tông môn cấm vương lệnh phía dưới, sở dĩ tàn sát sạch tuy là tức giận dị thường, nhưng hay là không dám đơn giản lộ diện. Càng không cần phải nói đuổi theo giết Sở Thanh Vân. Bằng không, một khi hắn trên đường gặp cùng loại tề hảo như vậy các tông tuần tra đệ tử, hắn là tử định, thậm chí ngay cả mang theo toàn bộ Hắc Huyết bang đều có thể xong đời. Sở dĩ luôn luôn nhẫn đến cấm vương lệnh nơi tận cùng, hắn mới mang theo hai cái huyên đệ, nhị cấp võ vương Thịnh Nguyên Đức cùng với tam cấp võ vương Đồng cũng thế cùng đi, suy nghĩ cách làm báo thù. Trước khi đi, bọn họ còn tìm người, dựa vào mấy cái gặp qua Sở Thanh Vân người, họa một bức tranh giống như đi ra. Thế nhưng cấm vương lệnh kết thúc thời điểm, Sở Thanh Vân đã sớm tiến nhập Thánh Cực Tông, phỏng chừng lúc đó đều nhanh tiến vào nội môn, bọn họ tự nhiên là tìm không được bất luận cái gì cơ hội báo thù. Mà khi bọn họ chán ngán thất vọng thời điểm, vừa may nghe nói tông môn muốn mở ra huyết tông di tích xem như thí luyện chi địa tin tức, nhất thời bọn họ lại thấy hy vọng. Ngay từ đầu bọn họ cũng không cho rằng Sở Thanh Vân lần này sẽ đến. Bởi vì bọn họ thấy Sở Thanh Vân chắc chắn sẽ không nhanh như vậy đột phá đến vũ vương cảnh. Sở dĩ là báo thù, bọn họ đã làm tốt thời gian dài trú đóng ở nơi này dự định. Là báo thù, bọn họ chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc Sở Thanh Vân nhất định sẽ tới nơi này lịch lãm. Mà hiện tại hiển nhiên bọn họ là đánh cuộc thắng. Đại ca, chúng ta vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt, vậy mà ngày đầu tiên tìm được tiểu tặc kia. Thịnh Nguyên Đức rất là kinh hỉ nói ra. Đây đều là Cường Nhi trên trời có linh thiêng phù hộ a. Tàn sát sạch trên mặt tràn ngập bi thương vẻ phẫn hận. Bất quá, tam cấp võ vương Đồng cũng thế cũng là nhíu mày. Đại ca, Sở Thanh Vân mới nhất cấp võ vương, lần này hắn nhất định là cùng Thánh Cực Tông người hành động chung. Bên cạnh hắn có một lục cấp võ vương, nhiều cái tứ cấp, cấp 5 võ vương kia chờ thực lực tông môn đệ tử, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ a. Đồng cũng thế rất là lo nghĩ nói ra. Cố chẳng phải nhiều, cái này Sở Thanh Vân tốc độ phát triển thật đáng sợ, lúc này mới một năm không đến lúc đó ở giữa, liền từ tứ cấp võ linh thành nhất cấp võ vương. Bỏ qua cơ hội lần này, sau này có lẽ ngay cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn ở huyết tông di tích trong tìm được cơ hội giết hắn. Tàn sát sạch trong thần sắc tràn ngập kiên định cùng sát ý. Trong đám người, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhướng mày. Nhận thấy được một ít gì động, quay đầu nhìn về tàn sát sạch ba người phương hướng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Tiến nhập di tích. Thấy Sở Thanh Vân quay đầu. Tàn sát sạch ba người lập tức cúi đầu rời đi ánh mắt, không dám đà thảo kinh xà. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là thầm kinh hãi. Chỉ là theo dõi hắn toát ra sát ý, liền bị nhận thấy được, như vậy linh giác cũng quá đáng sợ đi. Ở mấy vị võ hoàng cảnh trận pháp các đại sư nguyên lực dưới tác dụng, trước mọi người, ngũ phương linh hỏa đại trận phía trên, dài rộng cao các 10 thước một khu vực từ từ trở thành màu lửa đỏ, hiển lộ ra. Một khu vực trận pháp lực lượng như là bị ngăn cách một dạng. Màu lửa đỏ màu sắc liên tiếp trở thành nhạt, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong trận pháp lực lượng liền biến mất hết sạch, thành phong ấm phía trên một chỗ chỗ hồng. Thông đạo mở ra, mấy cái trận pháp đại sư đều là vẻ mặt nghiêm túc lên. Mà mấy cái chịu trách nhiệm cảnh giới võ hoàng cảnh cường giả cũng đều là càng thêm đề phòng, nhìn chằm chằm phong ấm bên trong tình huống. Chư vị, ổn định thông đạo. Phù Khôi tông vị kia trận pháp đại sư khẽ quát một tiếng, mấy người kia lập tức nhiều hơn nguyên lực dũng mãnh tràn vào trong đại trận, để cho thông đạo xung quanh ranh giới đều sáng lên bạch quang chói mắt. Thông đạo mở ra, phảng phất là nhận thấy được bên ngoài khí tức. Phụ cận một cái võ linh cảnh huyết thi, lấy cực nhanh tốc độ xông ra ngoài đến. Nhưng mà, không đợi nó vọt tới phong ấm ranh giới, thì có một vị võ hoàng cảnh cường giả xuất thủ, lăng không ấm xuống. Trong phong ấm liền có một đạo thiên địa nguyên lực vỗ xuống, đem huyết thi nghiền thành bụi phấn. Theo thông đạo mở ra, đến đem thông đạo triệt để củng cố, tổng cộng bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Nhưng ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn đúng là có 29 cái võ linh cảnh huyết thi cùng huyết thú, nỗ lực theo trong thông đạo lao ra. Đương nhiên, chúng nó đều không ngoại lệ, đều bị những võ hoàng đó cảnh cường giả thuận tay kích sát. Thế nhưng, cái này cũng đủ để chứng minh. Trải qua lần trước đại bạo phát, hiện tại huyết tông di tích bên trong, huyết thi cùng huyết thú số lượng là có kinh người dường nào. Trong vũ vương cảnh huyết thi cùng huyết thú, có lẽ đều không phải số ít. Sau mười mấy phút, thông đạo chỗ hồng chung quanh quang mang đã sáng đến cực hạn. Một cái nhìn sang, giống như là tại không gian trong, khai một cánh cửa ánh sáng một dạng. Thông đạo tuy là đã ổn định thế nhưng, khẳng định không thể cứ như vậy để mặc cho nó mở ra. Mấy vị kia trận pháp đại sư lại đang thông đạo ở ngoài bố trí một ít trận pháp và cấm chế để phòng ngừa bên trong huyết thi, huyết thú lao ra thông đạo. Hơn nữa, trừ những trận pháp này cấm chế ở ngoài, bên cạnh tòa kia mới xây trong thành trì còn sẽ có cường đại võ hoàng cảnh thời khắc trấn thủ, lấy bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Sở hữu vũ vương cảnh đều nghe lấy, huyết tông di tích bên trong võ hoàng cảnh huyết thi cùng huyết thú cũng không có bị các tông các thái thượng trưởng lão trong trừ, sở dĩ sau khi đi vào các ngươi phải đặc biệt coi chừng. Còn nữa, ngoài thông đạo trận pháp cấm chế, nghiêm cấm bất luận kẻ nào hủy hoại, một khi phát hiện tất định nghiêm trị không tha. Đầy đủ mọi thứ đều sau khi bố trí xong, những võ hoàng đó cảnh các cường giả lại giao phó hai câu, liền nên rời đi trước. Còn như tiếp đó, Những thứ này đến từ các đại tông môn cùng Tẩm Huyết chi địa Vũ Vương cảnh môn, phải như thế nào đi thăm dò Huyết tông di tích, bọn họ căn bản không có làm ra bất luận cái gì an bài. Tránh ra, toàn bộ tránh ra. Đều cho ta nhường đường. Ta Thiên Kiếm tông đệ tử, muốn vào Huyết tông di tích. Võ hoàng cảnh các cường giả mới vừa đi, ở đây Thiên Kiếm tông hơn 100 nội môn đệ tử lập tức bắt đầu hành động, đưa đẩy khai người trước mặt. Dẫn đầu xông vào trong thông đạo. Thiên Kiếm tông bá đạo cùng cường thế, bắt vực tất cả mọi người là quen thuộc. Tông môn khác các đệ tử cũng không có phản ứng gì cùng ý kiến, mà Tẩm Huyết chi địa những thứ kia Vũ Vương cảnh môn thì càng sẽ không nói gì nhiều. Thông đạo dài rộng cao đều có 10 thước, cũng gọi là thật lớn. Thiên Kiếm tông gần 200 người, sưu sưu sưu cơ hồ chỉ khoảng nửa khắc, liền tất cả đều vọt vào. Ngũ phương linh hỏa đại trận phong ấm là trong suốt, bên ngoài người có khả năng xem rõ ràng Thiên Kiếm tông người sau khi xông vào, ngay lập tức sẽ hướng các phương hướng phân tán ra, xông vào Huyết tông di tích chỗ sâu. Ngay cả mấy cái bị võ hoàng cảnh các cường giả đập chết huyết thi, huyết thú huyết tinh, bọn họ đều không có ai đi kiếm. Võ linh cảnh huyết tinh, Thiên Kiếm tông nội môn đệ tử còn chưa phải là rất quan tâm. Bọn họ quan tâm hơn là chiếm trước tiên cơ. Phải biết rằng, huyết tông di tích trong trừ huyết tinh cùng với ngàn năm trước huyết tông để lại ở ngoài, thế nhưng còn có gần 30 tòa thành trì đây. Quái bệnh bạo phát tốc độ cực nhanh, gần 30 tòa thành trì trong các đại thế lực, bang phái, gia tộc thời gian ngắn ngủi tất cả đều hủy, trốn tới người căn bản lác đác không có mấy. Gần 30 tòa thành trì, đối với bọn hắn những thứ này Vũ Vương cảnh mà nói, đó cũng đều là bảo tàng. Gần 30 tòa thành trì di vật tới trước được. Ở loại cám dỗ này xuống, ít mấy cái võ linh cảnh huyết tinh thật là căn bản không đáng giá nhắc tới. Kế tiếp Thiên Kiếm tông sau, Phù Khôi tông các nội môn đệ tử cũng là chiếm trước tiên cơ, vội vã xông vào trong thông đạo, nhanh chóng phân tán ở huyết tông di tích trong. Chúng ta cũng đi vào. Đều tránh ra, ta Thánh Cực tông đệ tử muốn đi vào huyết tông di tích. Thiên Kiếm tông cùng Phù Khôi tông người đều đã đi vào. Thánh Cực tông trong đội ngũ cũng có hai cái thiên vương cảnh cường giả mở miệng, dẫn đầu muốn đi vào thông đạo. Thiên Kiếm tông, Phù Khôi tông, Thánh Cực tông đều là Bắc vực tam đại tông môn, bọn họ dẫn đầu tiến vào, lẽ ra là không có vấn đề gì. Thế nhưng khi Thánh Cực tông người muốn đi vào thời điểm, cũng là lại có hai chi đội ngũ xuất thủ ngăn trở. Hừ hừ, Thánh Cực tông, các ngươi dựa vào cái gì đi vào trước? Chúng ta cũng muốn đi vào. Ha ha ha, Thiên Kiếm tông cùng Phù Khôi tông đều đã đi vào, vậy ta Tử Vân tông cũng liền không nên chờ nữa. Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông hai tông đệ tử đúng là ở Thánh Cực tông Sở Thanh Vân bọn họ muốn đi vào thông đạo thời điểm, cũng là cứng rắn chặn ngang một cước chen qua đến. Tam tông đội ngũ gần 500 cái Vũ Vương cảnh ở trước thông đạo ủng đổ lên. Hắc hắc, đã sớm nghe nói Thánh Cực tông suy tàn, sẽ bị Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông chỗ thay thế, hiện tại xem ra quả như thế a. Bắc vực tam đại tông môn. Ha ha, xem ra Thánh Cực tông là thật không được a. Đại tông môn trong lúc đó cũng là có tranh đấu a. Trung quanh rất nhiều Vũ Vương cảnh môn, riêng là đến từ Tẩm Huyết chi địa Vũ Vương cảnh môn đều là lấy một loại chế xếu dáng vẻ nhìn một màn này. Mà Thánh Cực tông ở trong lòng bọn họ địa vị còn lại là trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Theo cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể đắc tội Bắc vực tam đại tông môn trở thành một dạng phổ thông tông môn. Đây đối với Thánh Cực tông danh vọng và uy tín tổn thất có thể nói là tương đương thật lớn. Đối với Sở Thanh Vân loại này Thánh Cực tông các đệ tử cũng là một loại tổn thất rất lớn. Trực tiếp nhất một điểm chính là bọn họ sau đó chỉ sợ sẽ không giống như Sở Thiên Kiếm tông, Phù Khôi tông đệ tử như vậy. Lại tiếp tục sợ Thánh Cực tông đệ tử. Thánh Cực tông các đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn hận. Mà Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông người thì đều là cười lạnh không dứt, có thể đối phó với Thánh Cực tông cơ hội. Bọn họ từ trước đến nay đều sẽ không bỏ qua.